biết đứng nơi đâu trong cuộc đời này. Khi loay hoay bên nào cũng chỉ toàn là bóng tối. Khi đau thương bắt đầu, không phải từ giông bão bên ngoài ập tới, mà từ trái tim giữa những con người không còn biết rung động, xót xa. Chẳng biết từ bao giờ thấy mình bất lực trước những chuyện xảy ra. Chẳng biết từ bao giờ chẳng muốn can dự vào bất cứ điều gì ngang trái. Những ngày này bỗng thèm đi đâu thật xa, nhẹ buông cho trái tim bình yên trở lại. Những ngày này bỗng muốn chất vấn thật gắt với chính mình rằng ta đang làm gì trốn đây. Lạnh lùng nhìn hạnh phúc mỗi ngày âm thầm trôi tuột qua từng kẽ tay, lạnh lùng vắt cạn buồng tim để lao theo hạnh phúc mong manh đến không còn giọt nước mắt nào rơi xuống. Lạnh lùng bước giữa dòng người như kẻ mộng du, không biết đi đâu về đâu trên từng con phố. Lạnh lùng ghì chặt ước vọng chưa thành mà quên mất trần gian vẫn còn chìm trong bão tố. Lạnh lùng mỗi khi chạm mặt chính mình, sợ phải nhìn lại cuộc hành trình đến cuộc đời này tự bao lâu. Đêm nay ngồi trước hiên nhà, dùng mình thấy dòng người tan biến đi đâu, thành phố hoang vu như bộ phim kinh dị dựng lên trong ngày tận thế. Giãn cách xã hội khiến những điều bình thường mà đột nhiên không thể. Một tách cà phê quán quen, ngồi cạnh nhau thật lâu hàn huyên kể lể, dạo qua ngõ trước nhà, cười chào những gương mặt thật thà thân quen. Không thể đi đâu, không thể làm gì, không thể cùng ai, chỉ còn biết ngồi yên, nghe lại radio những bài từ trái tim thật an nhiên như tìm ra điểm tựa. Một thoáng nỗi lo, nếu một mai loài người trên trần gian sẽ không còn nữa, những người thân yêu tan biến đi, những kẻ đối nghịch cũng lên đường lần lượt, thì sống để làm gì, phấn đấu cho điều gì và hạnh phúc nào khi còn lại riêng ta. Bỏ mặc hết ngày mai và cả niềm đau cho giây phút linh hồn và thể xác hòa ca. Giây phút thấy mình cũng chính là thế giới ngoài kia đang ngổn ngang biến động. Giây phút khát khao được yêu thương, khát khao được chạm sâu vào sự sống. Giây phút tựa vào tim, bước ra từ một kiếp rong chơi quá lâu trong cõi mộng. Giây phút nhìn xuống mặt đường, thèm thấy mặt người, chỉ để lòng được xót xa. Đường phố dài, một đường phố dài. Đường phố này một chiều tối tới, đi lang thang tôi chào với mọi người, đường phố cười. Đường phố nào, một đường phố nào, đường phố nào còn nằm che dấu, cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau, đường hắt hiu. Đường ngày xưa mang trái tim bình an, đường giờ đây đã sống bao thăng trầm. Đường phố nào còn in những dấu chân ngoan, đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan. Đường phố buồn, một đường phố buồn, đường phố buồn mọi người đi vắng, trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng, đường im lìm. Đường phố cần một giờ yên lành, đường yên bình và nằm nghe ngóng, nghe trong đêm những cây cảnh báo tin đường rơi nghiêm. Đường rất bền, một đường rất bền, đường hao mòn từ ngày chinh chiến, những tay nhanh lấp đầy hố tuyệt vọng, đường máu hồng. Đường rất tình, một đường rất tình, đường rất gần từ ngày xưa lắm, khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng chim đường trái tim. Đường tình yêu nghe tiếng ai nì nô, đường ham quan nghe tiếng ai than thầm, đường màu sương chờ lâu hết dấu vinh quang, đường đến tôi chờ em đã qua lâu năm. Đường rất mừng, một đường rất mừng, đường bay đầy một đàn chim trắng, chân thong dong không còn bước ngập ngừng, đường nối liền. Đường nhân loại một đường rất dài, đường sau này một người sẽ tới, đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi. Đường nhân loại một đường rất dài, đường sau này một người sẽ tới, đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi. Đường tương lai không ai thù ghét ai, đường lứa đôi.